Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, phía Đồng Tân Quốc xảy ra chút vấn đề. Ông phải xử lý việc gấp nên không thể đưa Khương Chi Chi cùng về. Đồng Tân Quốc áy náy nói, Chi Chi, thật xin lỗi cháu nhé. Cháu tự bắt xe buýt về vậy, tiền xe với tiền ăn dọc đường cứ giữ hóa đơn, về đây chú thanh toán lại cho. Khương Chi Chi cười nhẹ, không để tâm, không sao đâu chú Đồng, chú cứ lo việc của mình đi, cháu tự ra bến xe là được. May mà cô đang giữ đồng hồ của Châu Tây Dã, có thể xem giờ chính xác để kịp chuyến xe. Khương Chi Chi thu dọn hành lý, chỉ ở đây một tuần mà đồ đạc tăng lên không ít. Xem đồng hồ thấy đã đến lúc, cô xách túi ra bến xe. Không có chuyến trực tiếp đến công xã, cô phải đi xe buýt đến huyện, rồi từ huyện bắt xe khác về công xã. Đoạn đường từ công xã về thôn Thanh Tuyền thì còn phải tùy may rồi. Nếu may mắn, cô có thể xin đi nhờ xe lừa của ai đó, còn không thì chỉ có cách đi bộ. Trong lúc xếp hàng mua vé, cô bị một người bất ngờ gọi tên. Chi Chi, chưa về à? Cô quay đầu, nhìn thấy Trương Triệu, hơi ngạc nhiên. Trương liên trưởng, sao anh lại ở đây? Trương Triệu chỉ tay về phía bến xe. Tôi tiễn một đồng đội về quê, cậu ấy bắt xe đường dài từ đây. Nhìn tờ giấy giới thiệu và tiền trong tay cô, anh hỏi. Cô về thôn Thanh Tuyền, thế thì tiện đường rồi, để tôi chở cô về. Khương Chi Chi đang lo đoạn đường từ công xã về thôn Thanh Tuyền xa xôi, nghe vậy lập tức gật đầu cảm ơn. Thật cảm ơn anh quá, Trương Triệu xua tay, có gì đâu, tiện đường mà. Nhưng trong lòng anh lại thấy lạ, sao lại trùng hợp thế nhỉ? Chẳng phải ban đầu đồng đội của anh dự định đi vào ngày mai sao? Sao tự nhiên đội trưởng lại bảo cậu ấy đi sớm hơn một ngày, còn chu đáo mua vé sẵn? Trương Triệu nghĩ mãi không ra, chỉ có thể tự nhủ đó là trùng hợp. Anh nhanh chóng giúp Khương Chi Chi xách hành lý. Đi thôi, xe tôi đỗ ngay ngoài cổng. Cô ăn gì chưa? Nếu chưa, để tôi đưa cô đi ăn trước. Khương Chi Chi xem đồng hồ, giờ vẫn còn sớm. Tôi ăn rồi, chúng ta về luôn đi. Trương Triệu vừa nhìn thấy chiếc đồng hồ trên cổ tay cô thì mắt tròn xoe. Đây chẳng phải đồng hồ của đội trưởng Châu sao? Anh ta vốn nổi tiếng quý chiếc đồng hồ này, đến nỗi trước đây tham mưu Tiêu muốn mượn đeo vài ngày mà anh còn không đồng ý, thế mà giờ đây, nó lại ở trên tay Khương Chi Chi. Đội trưởng sao nỡ cho đi chứ? Trương Triệu trong lòng đầy cảm xúc, nhớ lại lần mình mượn đồng hồ để đi xem mặt nhưng bị từ chối thẳng thừng. Đội trưởng còn nói, nếu đối phương chỉ thích anh vì chiếc đồng hồ thì khỏi cần cưới. Nhưng giờ thì sao? Trên đường về, Trương Triệu không nhịn được hỏi, kỹ thuật viên Khương, đồng hồ cô đang đeo, hình như là của đội trưởng Châu. Khương Chi Chi gật đầu, đúng rồi, hôm trước chúng tôi ăn cơm, anh ấy để quên trên bàn. Tiện đây anh mang về trả giúp anh ấy nhé. Trương Triệu cười gượng, nghĩ thầm, làm sao đội trưởng có thể để quên được chứ, rõ ràng là cố ý để lại cho cô ấy. Anh vội nói, không được đâu, đội trưởng giờ đang ở nơi đóng quân, cô giữ lại. Chờ anh ấy về thì đưa trực tiếp cho. Tôi hậu đậu lắm, lỡ làm mất thì sao? Khương Chi Chi nghĩ thấy cũng hợp lý, đồ vật như đồng hồ vào thời này rất đắt. Cô cẩn thận giữ lại thì hơn. Được rồi, tôi sẽ đợi anh ấy để trả. Cô mỉm cười rồi hỏi. À, đội trưởng Châu dạo này vết thương ở eo đã khỏi chưa? Trương Triệu nghe mà sửng sốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh chỉ rời khỏi đội có vài ngày. Sao đội trưởng và Khương Chi Chi lại thân đến mức cô còn biết anh ấy bị thương? Anh vội trả lời, che giấu sự bất ngờ. Chắc là khỏi rồi, đội trưởng mà, như sắt thép ấy, mấy vết thương nhỏ chẳng là gì cả. Khương Chi Chi mỉm cười nhẹ nhàng, dù sao cũng phải cẩn thận, vết thương dính nước thì khó lành, để lâu dễ phiền phức lắm. Trương Triệu đồng tình, cảm thán, đúng vậy, nhưng đội trưởng của chúng tôi tính cách cứng rắn, chưa từng xin nghỉ ngơi. Nhiều năm rồi anh ấy chưa hề nghỉ phép về nhà. Lần trước, nếu không phải vì nhiệm vụ ở Kinh Thành, chắc anh ấy cũng không ghé thăm gia đình. Khương Chi Chi tò mò. Sao vậy? Trương Triệu nhất thời lỡ lời, buột miệng nói. Đừng nhìn bề ngoài tưởng anh ấy sinh ra trong gia đình giàu có. Thực ra bố mẹ anh ấy rất hà khắc, luôn ép anh ấy làm theo ý họ. Thậm chí chuyện hôn nhân cũng do họ sắp xếp, không quan tâm đến cảm xúc của anh ấy. Nhưng mà... Đội trưởng 28 rồi, làm sao mà không có người mình thích chứ? Nghe vậy, lòng Khương Chi Chi bất giác dâng lên chút chua xót. anh ấy thích ai vậy? Trương Triệu lập tức im bặt, tự mắng mình lắm lời. Đoạn đường còn lại, anh không dám nhắc đến Châu Tây Dã nữa. Khi xe về đến thôn Thanh Tuyền, Khương Chi Chi vừa định cảm ơn thì Trương Triệu đã lái xe vọt đi như một chú thỏ chạy trốn. Cô đứng đó, ngơ ngác nhìn chiếc xe khuất sau khúc cua, lắc đầu rồi xách hành lý về nhà lão Lương. Ở thôn mấy ngày nay không có nhiều việc đồng áng, mọi người được tổ chức đi đào kênh, cũng được tính công điểm. Dương Phượng Mai thì được giao công việc nhàn rỗi hơn, chăn hai con bò của đội sản xuất. Công việc này nhẹ nhàng, chỉ cần thả bò ra ăn cỏ đến chiều tối là được. Một ngày chăn bò được 7 công điểm, trong khi đào kênh vất vả một ngày mới được 10 công. Vì vậy, đây là công việc mà nhiều người tranh nhau. Tuy nhiên, lão Lương lại rất công bằng, phân công để phụ nữ trong thôn thay phiên nhau làm, và hôm nay đến lượt Dương Phượng Mai. Vừa về đến nhà, Khương Chi Chi đã thấy bà Dương ngồi ngoài sân khâu đế giày. Thấy cô bước vào, bà lập tức bỏ kim chỉ xuống, vội vã chạy ra. Ôi, cuối cùng cháu cũng về rồi. Trưa nay bác còn nói với chú cháu là chắc cháu sắp về tới nơi. Bà nhanh tay cầm lấy túi đồ của cô, đặt dưới mái hiên, rồi vội vàng kéo ghế, rót nước. Ngồi xuống nghỉ chút đi, cháu ăn gì chưa? Chưa, bác luộc khoai, để bác hâm nóng lại cho cháu nhé. Khương Chi Chi cười lắc đầu, cháu chưa đói đâu, tối ăn cùng mọi người cũng được. Cô vừa nói vừa lấy trong túi ra mấy cuộn len và tấm vải, đưa cho bà. Dương Phượng Mai nhìn thấy mà không dám tin vào mắt mình. Bà lau tay liên tục vào áo, rồi mới dám đón lấy. Trời ơi, cháu mua làm gì mấy thứ này? Nhà bác còn đủ dùng, tốn tiền và phiếu vải quá. Ôi, đây là vải len à? Trời ơi, đắt lắm đây. Bà vuốt đi vuốt lại tấm vải, không nỡ buông tay. Cầm đến cuộn len, bà lại thốt lên. Ôi chao, đây là len lông cừu xỉn. Cháu, sao cháu lại tiêu xài phung phí thế này? Đắt lắm đấy. Nói rồi, bà vội vàng đưa lại cho Khương Chi Chi. Cháu đem trả đi, mấy thứ này quá đắt, làng mình có ai dám mua đâu. Khương Chi Chi cười, nhẹ nhàng đẩy lại. Bác à, cháu mua là để tặng bác mà. Người khác không mặc thì bác mặc. Dương Phượng Mai vẫn lắc đầu nguầy nguầy. Quý giá thế này, bác không dám nhận đâu. Nếu nhận, chú cháu về nhà chắc mắng bác mất. Khương Chi Chi giả vờ giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác không nhận, sau này cháu sẽ không sang nhà bác ăn cơm nữa. Nghe vậy, Dương Phượng Mai vội vàng đổi ý. Được rồi, bác nhận. Nhưng bác để dành, sau này khi đại tráng cưới vợ thì đem ra dùng. Khương Chi Chi nhìn bà cười khẽ. Cô biết rõ bà không nỡ dùng những món quà này cho mình, mà sẽ để dành cho chồng con. Nhưng cô tặng là để bà vui, bà muốn làm gì thì cứ làm, miễn bà hài lòng. Dương Phượng Mai vuốt ve cuộn len, lại nhìn tấm vải len, ánh mắt tràn đầy thích thú. Thật là đẹp quá, chỉ sờ thôi cũng thấy sang trọng. Bà ngắm nghía thêm một lúc rồi cẩn thận cất vào tủ, sau đó quay lại ngồi trò chuyện. Chi Chi à, mấy hôm cháu đi, làng mình náo nhiệt lắm. Ở chỗ điểm thanh niên trí thức ấy, xảy ra chuyện lớn đấy. Cách Trương,